Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Chí Mạng Chân Tướng, Vô Xương Công Chúa Hiến Mình. Ngài cha ruột, Mê Điệt Cốc Đại Sư nói, Ngao Ngọc Công Tử, liên quan tới điểm này ta cũng rất muốn biết, bất quá xin ngài yên tâm, tiếp xuống chúng ta sẽ tiến hành đại lượng huyết dịch kiểm tra. Thậm chí coi nó là thành công huân giá trị, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giúp ngài tìm tới cha ruột. Vân Trung Hạc muốn nói lại thôi, Mê Điệt Cốc Đại Sư nói, đương nhiên, chúng ta sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Vân Trung Hạc lại nói, Đại Sư, ngoài ra ta còn muốn hỏi một vấn đề, các ngươi dùng của ta huyết dịch dự định làm cái gì à? Chẳng lẽ là kích hoạt một loại nào đó cường đại huyết mạch? Cải tạo huyết mạch, đại lượng cải tạo đỉnh cấp cường giả, lại hoặc là hoàng kim huyết mạch loại hình. Mê Điệt Cốc Đại Sư ở trong hắc ám há to miệng. Trọn vẹn một hồi lâu, hắn nói, Ngao Ngọc Công Tử, ngài sức tưởng tượng quá phong phú. Ta thừa nhận trên thế giới này xác thực có người đang tiến hành tương quan thí nghiệm. Nhưng là cái này cùng ngài huyết mạch hoàn toàn không liên quan. Sau đó, vị này Mê Điệt Cốc Đại Sư tiến hành suy nghĩ cùng tìm từ. Ngao Ngọc Công Tử, tại ngài trong suy nghĩ, chúng ta là một cái gì tổ chức? Vân Trung Hạc nói, thần bí, cường đại, nghiên cứu nhân thể, nghiên cứu y thuật, nghiên cứu kịch độc, Mê Điệt Cốc Đại Sư. Chúng ta tồn tại lý tưởng có hai cái. Thứ nhất, giải khai nhân thể chi mê. Thứ hai, giải khai văn minh bí ẩn. Giải khai nhân thể chi mê. Cái này phi thường nhạt lộ ra dễ hiểu. Nhưng giải khai văn minh chi mê là cái quỷ gì? Mê Điệt Cốc Đại Sư nói. Ngài chẳng lẽ không có cảm thấy. Chúng ta văn minh lịch sử phi thường đột ngột sao? Tại Đại Viêm Hoàng Triều trước đó hết thảy lịch sử, đều như là mê vụ đồng dạng, toàn bộ đến từ truyền thuyết, trong những điển tịch kia nói Tam Hoàng Ngũ Đế, còn có những thánh nhân kia, căn bản tìm không thấy bọn hắn tồn tại chứng cứ, thật giống như bàn cổ khai thiên địa đồng dạng, ầm vang một tiếng, Đại Viêm Hoàng Triều vừa ra đời, Đại Viêm Hoàng Triều truyền thừa gần 2.000 năm. Nhưng Đại Viêm Hoàng Triều trước đó lịch sử, ai nói được rõ ràng? Đây cũng là, không nói đến thế giới này, liền ngay cả hiện đại địa cầu cũng là như thế. 2-3 ngàn năm trước lịch sử, 8 thành dựa vào đoán, 2 thành dựa vào suy đoán, còn có rất nhiều quốc gia càng kỳ quái hơn, dứt khoát liền lấy thần thoại làm lịch sử. Cho nên chúng ta Mê Điệt Cốc là một cái học thuật cơ cấu. Chúng ta đời đời kiếp kiếp cũng là vì hai sứ mệnh này mà phấn đấu. Còn chúng ta đẩy ra điểm cống hiến, cũng là vì có đầy đủ tài nguyên thôi động chúng ta phát triển. Vân Trung Hạc nói, vậy các ngươi nghiên cứu đến bây giờ có thể có kết quả gì chưa? Cái kia Mê Điệt Cốc Đại Sư nói, chúng ta suy đoán. Chúng ta văn minh toàn bộ đến từ thánh miếu. Vân Trung Hạc nói, ngươi cái này cũng đủ thần thoại. Mê Điệt Cốc Đại Sư nói, đúng, là truyền thuyết. Chúng ta Mê Điệt Cốc người sáng lập đi thánh miếu triều bái học tập. Thế là thành lập Mê Điệt Cốc, Đại Hạ Đế Quốc Thái Tổ Hoàng Đế tại thánh miếu triều bái học tập. Thành lập Đại Hạ Đế Quốc, Nộ Đế phát hiện thánh miếu. Thế là thành lập Đại Hàm Đế Quốc. Những này hết thảy đều là truyền thuyết. Vân Trung Hạc nói, các ngươi người sáng lập chẳng lẽ không có để lại ghi chép nói mình từng tới thánh miếu, đồng thời ở bên trong học tập sao? Đương nhiên không có, Mê Điệt Cốc Đại Sư nói. Cho nên chúng ta nghiên cứu quá trình chính là luận chứng truyền thuyết quá trình. Vân Trung Hạc kinh ngạc. Theo nói Mê Điệt Cốc người sáng lập đi thánh miếu sự tình hẳn là rõ ràng nhất. Kết quả vẫn như cũ là không có bất kỳ chứng cớ nào. Vân Trung Hạc nói, các người tổ sư gia cũng không có nói qua chính mình đi qua thánh miếu sao? Không có, Mê Điệt Cốc đại sư nói, Ngao Ngọc công tử, nếu như ngài còn muốn chuyên chú vào tục vật cùng chính đấu mà nói, ta cảm thấy ngài không cần đối với những chuyện này nghĩ đến quá nhiều. Như thế ngược lại sẽ lười biếng đấu trí. Lời nói này đến lại đối không có, liền như là trên địa cầu người bình thường. Người mỗi ngày nghĩ đến cố gắng kiếm tiền để người nhà vượt qua cuộc sống hạnh phúc là được. Đối với thiên văn học, thần bí học, lượng tử cơ học các loại, biết cái đại khái thú vị là được rồi. Đừng quá mức tại trầm mê. Một khi trầm mê mà nói, nào sẽ đem hiện thực rất nhiều sự tình đều làm trễ nải, mà lại sẽ mất đi phấn đấu động lực. Những tri thức cao thâm này hay là giao cho chuyên môn thiên tài đi hoàn thành đi. Đây là cho ngài công huân tệ. Mê Điệt Cốc đại sư đưa qua một cái túi trĩu nặng, ngài nghiêng tai tới, ta cho ngài nói 4 đoạn mật ngữ. Ngài tiêu phí những công huân tệ này thời điểm còn muốn xứng đôi mật ngữ. Mê Điệt Cốc đại sư nói, đương nhiên, nếu như ngài muốn chuyên bán ngài công huân tệ, cũng cần đem nào đó một đoạn mật ngữ cùng một chỗ chuyển nhượng. Bất quá dưới tình hình bình thường, ta đề nghị ngài không cần bán trao tay, bởi vì chúng ta hoàn toàn có quyền lực cự tuyệt, không phải ngài bản nhân giao dịch. Sau đó, Mê Điệt Cốc đại sư tại Vân Trung Hạc bên tai nói 4 câu mật ngữ. Vân Trung Hạc nhớ kỹ, sau đó hỏi, đại sư, ta có thể tham quan Mê Điệt Cốc nội bộ sao? Đại sư lắc đầu nói, thật có lỗi, không có khả năng, trừ phi trở thành người Mê Điệt Cốc, nếu không không thể vào. Tiến, chẳng lẽ sơn động này còn không phải chân chính Mê Điệt Cốc? Chỉ là tiến vào Mê Điệt Cốc thông đạo. Chân chính Mê Điệt Cốc hẳn là tại trong dãy núi này. Bởi vì chúng ta thực sự có quá nhiều không tiện bị ngoại nhân nhìn thấy đồ vật. Mê Điệt Cốc đại sư nói, mà lại bảo trì thần bí, đối với chúng ta cũng hữu dụng chỗ. Vân Trung Hạc nói, viên thiên tà tại các ngươi trong sổ đen. Đúng, Vân Trung Hạc nói, vậy ta có thể trợ giúp hắn từ sổ đen lấy xuống sao? Thật có lỗi, không được, Mê Điệt Cốc nói. Hắn phạm vào sự tình quá không thể tha thứ. Một khi bước vào Mê Điệt Cốc, giết chết bất luận tội. Vân Trung Hạc nói, vậy các người sẽ tới thế giới bên ngoài đi giết người sao? Đương nhiên sẽ không, Mê Điệt Cốc đại sư nói. Chúng ta phải gìn giữ tuyệt đối trung lập, còn muốn không tranh quyền thế, nếu không chính là đường đến chỗ chết. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng là độc dược của các ngươi ở bên ngoài lan tràn, bị người dùng đến hại người. Mê Điệt Cốc đại sư nói, Ngao Ngọc công tử, chúng ta hoàn toàn không làm sản xuất, mà chúng ta chỗ nghiên cứu sự nghiệp, cần hao phí to lớn tài nguyên cùng đại giới. Nếu như không làm giao dịch, chúng ta như thế nào còn sống xuống dưới? Chúng ta có thể làm đến chỉ có một cái, đối xử như nhau. Mặc kệ ngươi là đế quốc hoàng tử hay là phổ thông bách tính, tại trước mặt chúng ta đều là bình đẳng. Tiếp theo, Mê Điệt Cốc đại sư nói, Ngao công tử, ngài còn có cái gì vấn đề sao? Nếu như không có, chúng ta liền muốn đưa ngài trở về. Vân Trung Hạc nói, tốt a, nhưng nếu có hướng một ngày các ngươi tìm tới ta cha ruột, có thể hay không nói cho ta biết một tiếng? Mê Điệt Cốc đại sư nói, nếu như đối phương đáp ứng mà nói, đương nhiên có thể. Vân Trung Hạc nói, như vậy cáo từ, cáo từ. Sau đó, hai người lại đem Vân Trung Hạc mang ra ngoài, rời đi Mê Điệt Cốc hang động đằng sau. Vân Trung Hạc lại một lần nữa dẫm lên phía ngoài trên mặt tuyết. Nói cho đúng là dẫm tải trên vô số thi thể. Thật sự có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Từ đầu tới đuôi hắn tại Mê Điệt Cốc dạo chơi một thời gian vẻn vẹn chỉ có nửa ngày tả hữu, nhưng không có cái gì trông thấy, bởi vì triệt để một vùng tăm tối. Khó trách thế giới này căn bản không có đối với Mê Điệt Cốc miêu tả, bởi vì tất cả mọi người đến chữa bệnh hoặc là chết rồi, liền xem như còn sống cũng mỗi ngày đều là đưa tay không thấy được năm ngón. Huống hồ, Vân Trung Hạc đều không có chân chính tiến vào trong Mê Điệt Cốc. Lúc này, Vân Trung Hạc mở túi ra, lấy ra bên trong Mê Điệt Cốc công huân tệ. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là có thể hay không mô phỏng. Lấy ra xem xét, hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Loại công huân tệ này là thủy tinh chế thành, mà lại là dùng bên trong thực điêu khắc pháp. Chính là tại thủy tinh nội bộ tạo hình ra không gì sánh được phức tạp đồ án. Mấu chốt mỗi một cái công huân tệ đồ án đều là không giống với. Căn bản không có bất luận cái gì mô phỏng không gian. Nghiêu bước, loại công huân tệ này đối với có ít người tới nói giá trị liên thành. Mà đối với tuyệt đại đa số người, lại là không đáng một đồng. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí xuất ra trang địa ngục yêu cơ giải dược bình xứ. Liền thứ này có thể cứu tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc do dự một chút, hay là quyết định không mở ra. Vạn nhất mất hiệu lực làm sao bây giờ? Đi ra sơn cốc, Viên Thiên Tà cùng bốn cái hoàng thiên giáo cao thủ chở mình lên ngựa. Vân Trung Hạc cũng lên ngựa, mấy người đi thẳng. Viên Thiên Tà, người thật giống như đối với ta đi ra không có chút nào kinh ngạc. Vân Trung Hạc nói, Vân Trung Hạc nói, không chỉ như vậy, thậm chí ngươi còn muốn lấy ta đến Mê Điệt Cốc này một chuyến. Vân Trung Hạc nói, ta hỏi qua bọn hắn, có thể hay không đem ngươi từ trên sổ đen lấy xuống. Kết quả không thể. Ngươi đến tột cùng tại Mê Điệt Cốc phạm vào tội lỗi gì a? Hắc, mẹ nó, ngươi biến thành một chữ thiên vương rồi. Vân Trung Hạc nói, ngươi còn hỏa giao long kia kinh người như thế. Ngươi ảo thuật xuất thần nhập hóa. Có phải hay không có rất nhiều đều là đến từ Mê Điệt Cốc? Hắc, em gái ngươi, Vân Trung Hạc lại hỏi, tại Nam Cảnh ngươi vẫn luôn muốn giết ta. Thậm chí núi lửa phun trào trước đó, ngươi đều phải đem ta chém thành muôn mảnh. Vì sao đằng sau lập tức cải biến chủ ý? Chẳng những không giết ta, ngược lại còn một mực bảo hộ ta. Vân Trung Hạc bất đắc dĩ nói. Được, ngươi không nói thì không nói. Đi thôi, ngoặc kép. Sau đó, Vân Trung Hạc lại gần như không ngủ không ngớt. Liều mạng phi nước đại. Lúc rời đi, tỉnh Trung Nguyệt chỉ có 13 ngày thời gian, bây giờ đi qua 6 ngày, chỉ có 7 ngày thời gian hẳn là đầy đủ, nhưng là trên đường không có khả năng trì hoãn, tới lúc sau đã phi thường điên cuồng, nhưng lúc trở về còn muốn càng thêm điên cuồng, mỗi ngày phần lớn thời gian đều đang đi đường, mà lại đã không keo kiệt mã lực, tăng thêm rất nhiều vật tư tới thời điểm. Đều đã tải trên lộ tuyến cố định chôn giấu tốt, cho nên bớt việc rất nhiều. Trở về thời gian hẳn là còn có thể ngắn hơn. Đoạn đường này đi đại bộ phận đều là sa mạc, tương đối lớn khiêu chiến là có vài trăm dặm sa mạc. Bất quá Viên Thiên Tà đã sớm tìm được lộ tuyến, đồng thời chôn xuống rất nhiều nước, cho nên trải qua vùng sa mạc này cũng sẽ không có phong hiểm gì. Nhưng mà tại trải qua sa mạc thời điểm, mấy người bị triệt để sợ ngây người. Đó là cái gì? Gió xoáy, đương nhiên khoảng cách đến rất xa, có chừng gần trăm dặm bên ngoài. Vân Trung Hạc không khỏi sợ ngây người. Sa mạc địa khu không thể nói 100% không có gió xoáy, nhưng cũng là cực độ hiếm thấy. Bình thường gió xoáy đều ở trên biển. Còn có bộ phận đất liền phát sinh, lực phá hoại cực độ kinh người. Đừng nói xe, liền ngay cả phòng ở cũng trực tiếp bị đột ngột từ mặt đất mọc lên tại thiên không ép thành phấn. Vụn, đây là một loại mãnh liệt đối lưu tính thời tiết tạo thành. Nhưng sa mạc không có sinh ra mãnh liệt gió xoáy hoàn cảnh a. Đây là vì cái gì a? Mà lại trước mắt gió xoáy này còn phi thường to lớn. Cách xa như vậy đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Phảng phất một cây cột to lớn kết nối thiên địa, như là cự long cuồn cuộn mà tới. Tốc độ di chuyển không gì sánh được nhanh chóng, mỗi giờ hẳn là vượt qua 300 cây số, mà lại đường kính vượt qua mấy ngàn mét. Trên sa mạc đáng sợ nhất chính là bão cát, sẽ hoàn toàn che khuất bầu trời, mà lại toàn bộ cồn cát đều sẽ đi theo di động. Một bão cát to lớn đừng bảo là thôn, coi như một thành trì đều có thể bị bão cát vùi lấp. Mà gió xoáy to lớn này cuốn lên vô số bão cát, điên cuồng mà tới, đi, đi, đi, Viên Thiên Tà hô to. Sau đó một đám người liều mạng tăng thêm tốc độ, cái này vạn nhất bị vòi rồng bão cát này đuổi kịp mà nói. Trên cơ bản liền chết không có chỗ chôn. Mấy người liều mạng phi nước đại, phi nước đại, phi nước đại, sau đó toàn bộ thiên địa đều bị bão cát bao phủ. Hoàn toàn thấy không rõ lắm, Vân Trung Hạc mấy người vận khí không tệ, gió xoáy không phải hướng phía bọn hắn phương hướng tới, nhưng là vẫn tại toàn bộ sa mạc cuốn lên vậy mà bão cát. Một đường điên cuồng rong ruổi, dòng dã mấy canh giờ sau, rốt cục xông ra khu bão cát này, xông ra sa mạc này, mười mấy con chiến mã mất tích năm thớt, chết ba thớt. Vân Trung Hạc không khỏi lòng có đau đớn còn sót lại. Vừa rồi gió xoáy kinh người kia, nếu quả như thật chính diện nghênh tiếp, liền xem như mấy vạn người cũng sẽ bị cuốn lên bầu trời, bị xé thành vỡ nát đi. Vòi rồng kia gió đường kính chí ít có 6-7 ngàn mét, dù là trên địa cầu đều là ít có gió xoáy khổng lồ. Vân Trung Hạc nói, lượng tử, sa mạc tại sao lại xuất hiện khổng lồ như vậy gió xoáy? Cái này không phù hợp lẽ thường. Người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử nói, ta cần càng nhiều số liệu. Bất quá nơi này khí hậu xác thực rất quỷ dị. Nói thế nào? Số 9 lượng tử nói, núi cao khu vực thời tiết phi thường giá lạnh, động một chút lại âm mấy chục độ, quanh năm băng tuyết, cho nên không khí lạnh vậy mà quét sạch đến vùng sa mạc này. Nhưng hết lần này tới lần khác sa mạc này một số thời khắc nhiệt độ không khí cũng rất cao, không phù hợp bình thường cao. Nơi này hẳn là có đại lượng than đá, thậm chí dưới mặt đất có đại lượng dầu hỏa. Dầu hỏa hẳn là giấu rất sâu, sẽ không tự đốt, nhưng là nơi này tầng than sẽ phát sinh diện tích lớn tự đốt. Vân Trung Hạc nói, cho nên nơi này chẳng những sẽ có gió xoáy, hơn nữa còn khả năng xuất hiện vòi rồng lửa. Số 9 lượng tử nói, không bài trừ khả năng này, tại cực đoan thời tiết phía dưới, hoàn toàn khả năng phát sinh. Lập tức Vân Trung Hạc đầu óc bỗng nhiên sáng lên, bản năng nghĩ đến hại người. Lượng tử, tiếp xuống ngươi liền dùng hết tất cả tài nguyên tiến hành tính toán. Tính toán mới gió xoáy sẽ lúc nào phát sinh, địa điểm nào phát sinh, lớn bao nhiêu quy mô. Vân Trung Hạc nói, được. Số 9 lượng tử nói, một đoàn người tiếp tục đi đường, hướng Nhu Lan thành phương hướng phi nước đại. Viên Thiên Tà, người đã từng dùng thời gian mười mấy năm đi tìm thánh miếu. Vân Trung Hạc hỏi, Vân Trung Hạc nói, cứ việc người không có tìm được, nhưng người cảm thấy thánh miếu tồn tại sao? Còn vẻn vẹn chỉ là tại trong truyền thuyết, hẳn là tồn tại. Vân Trung Hạc nói, vậy nó đến tột cùng là cái gì? Vì sao có ít người đi khắp chân trời góc biển cũng không tìm tới? Có ít người quay người lại liền thấy. Nó là hư vô mờ mịt sao? Nó là cái dạng gì? Không biết, truyền thuyết người gặp qua thánh miếu, chưa từng có miêu tả qua nó, thậm chí không có thừa nhận qua nó tồn tại. Chỉ có nộ đế tự xưng đi qua thánh miếu, hơn nữa còn nói tại trên mây trắng. Cho nên đại hàm đế quốc hải ngoại thế lực tự xưng là Bạch Vân Thành. Vân Trung Hạc nói, Bạch Vân Thành rất mạnh sao? Ngươi hẳn là nhìn thấy nộ đế lăng mộ phía dưới những người kia, những binh khí kia. Bạch Vân Thành rất mạnh, võ công rất mạnh, binh khí rất mạnh, hạm đội rất mạnh. Vân Trung Hạc nói, những năm này, Bạch Vân Thành vẫn muốn một lần nữa trở lại Đại Lục Phương Đông. Đúng, Vân Trung Hạc nói, tại ngàn năm trước đó, Đại Hàm Đế Quốc là thiên hạ công địch. Vậy bây giờ đâu? Vẫn như cũ là, Viên Thiên Tà nói, chí ít ở ngoài mặt, tứ đại đế quốc đều tại chống lại Bạch Vân Thành đổ bộ. Mặt ngoài, Vân Trung Hạc nói, đúng, là mặt ngoài, bởi vì Đại Chu Đế Quốc âm thầm cùng Bạch Vân Thành quan hệ vô cùng mật thiết. Nam Chu Đế Quốc, thậm chí vô chủ chi địa đều có bao nhiêu huân quý tử đệ đi Bạch Vân Thành tập võ a, đều tạo thành một cái du học tập tục, thậm chí đều tạo thành một cái quan niệm, muốn tập võ, nghiêu bức nhất địa phương chính là tại Bạch Vân Thành, tất cả đỉnh tiêm cao thủ đều từ nơi đó đi ra. Vân Trung Hạc nói cách khác, tại phi thường nguy cấp thời khắc, Nam Chu Đế Quốc có thể sẽ dẫn Bạch Vân Thành nhập Đại Lục Phương Đông. Viên Thiên Tà nói, đúng, Vân Trung Hạc nói, như thế hậu quả nghiêm trọng không? Viên Thiên Tà nói, nghiêm trọng, thê tử ngươi tỉnh Trung Nguyệt từ Bạch Vân Thành đi ra. Vô Xương công chúa cũng từ Bạch Vân Thành đi ra. Ngươi nhìn xem hai người bao nhiêu lợi hại. Vân Trung Hạc nói, hiện tại không chỉ có Đại Chu Đế Quốc thái độ mập mờ. Đại Tây Đế Quốc cũng là như thế. Bởi vì Đại Tây Thái tử muốn cưới tỉnh Trung Nguyệt cùng Vô Xương công chúa. Hắn chẳng lẽ không biết hai người này đến từ Bạch Vân Thành sao? Hắn đương nhiên biết, chẳng qua là đang giả bộ hồ đồ. Cho nên ngàn năm trước đó khế ước, có lẽ đã không có người quan tâm. Vân Trung Hạc nói, một khi Bạch Vân Thành đổ bộ, liền xem như Đại Hàm Đế Quốc ngóc đầu trở lại. Có phải hay không sẽ khiến long trời lở đất? Chí ít Tử Chu Đế Quốc nhị hoàng tử Chu Tịch cùng Bạch Vân Thành quan hệ liền rất chặt chẽ. Viên Thiên Tà nói, ngươi thấy vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài. Vân Trung Hạc nói, vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài. Có ý tứ gì? Viên Thiên Tà nói, Bạch Vân Thành tại Đại Lục Phương Đông kinh doanh trên trăm năm lâu. Cho nên ẩn núp thế lực xa xa so ngươi thấy càng thêm kinh người. Một khi bạo phát đi ra, khả năng thiên địa biến sắc. Vân Trung Hạc nghi hoặc, Viên Thiên Tà nói, Đại Hàm Đế Quốc lịch sử, hoàn toàn không tìm được, bởi vì thiên hạ chư quốc đều tại hủy đi nó tương quan lịch sử. Nhưng là tại ngàn năm trước đó, thiên hạ chư quốc vây công Đại Hàm Đế Quốc lại không thể thành công. Nộ đế xuất lĩnh đại quân Nam Chinh Bắc Chiến, đánh đâu thắng đó, Đại Hàm Đế Quốc điên cuồng khuếch trương, mãi cho đến nộ đế chết bất đắc kỳ tử, Đại Hàm Đế Quốc liền sụp đổ. Nếu như nộ đế không có chết bất đắc kỳ tử đâu, vậy sẽ phát sinh cái gì? Vân Trung Hạc nói, thống nhất thiên hạ. Viên Thiên Tà nói, đúng, nộ đế nếu như không chết, nhất định sẽ thống nhất thiên hạ. Bởi vì hắn nắm giữ một loại nào đó thần bí đồ vật, cho nên vũ khí của hắn ngàn năm đằng sau vẫn như cũ chém sắt như chém bùn. Hắn võ sĩ có thể có cao 2 mét mà lại lực lớn vô cùng. Hắn chết bất đắc kỳ tử trước đó, những quân đoàn cường đại này đều không có thành công, trực tiếp đi theo hắn cùng một chỗ chết theo. Mà nếu như hắn lúc ấy không có chết bất đắc kỳ tử, chờ đến hắn cường đại quân đoàn thành hình, vậy thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản? Vân Trung Hạc nói, cho nên ngàn năm trước đó, thiên hạ chư quốc đã dùng hết thảy lực lượng, giết chết nộ đế, bởi vì đây là văn minh chi tranh. Đúng, văn minh chi tranh, chính tà chi tranh. Viên Thiên Tà nói, nộ đế Đại Hàm Đế Quốc đại biểu là một loại nào đó tà ác lực lượng. Một khi để nộ đế thống nhất thiên hạ, liền đại biểu cho huy hoàng văn minh thế giới triệt để chôn vùi. Hôm nay thiên hạ truyền thừa mấy ngàn năm, mặc dù đã từng chia năm xẻ bảy, nhưng người trong thiên hạ đều cho rằng chúng ta vẫn như cũ kế thừa chính là Đại Viêm Hoàng triều văn minh chính thống. Chúng ta văn tự, chúng ta cách sống, chúng ta lý niệm, chúng ta trung hiếu tiết nghĩa các loại đều là đến từ Đại Viêm Hoàng triều. Huy Hoàng Đại Viêm, Thiên Triều Thượng Quốc, Thiên Hạ Chính Thống. Mặc dù bây giờ Đại Hạ Đế Quốc, Đại Doanh Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc đánh cho ngươi chết ta sống, nhưng đây đều là huynh đệ chi tranh, bởi vì ba nhà này đều đã từng là Đại Viêm Hoàng Triều Vương tộc. Dù là Đại Tây Đế Quốc Hoàng tộc, cũng đã từng là Đại Viêm Hoàng Triều Chư Hầu, cũng coi là nửa cái người một nhà, mà một khi để Đại Hàm Đế Quốc thống nhất thiên hạ, vậy liền mang ý nghĩa chúng ta toàn bộ chủng tộc văn minh tiêu vong. Đại Hàm Đế Quốc là dị tộc, là tà đoan, đây là văn minh ở giữa chiến tranh. Tam Đại Đế Quốc mặc kệ cái nào cuối cùng thống nhất thiên hạ, đều là Đại Viêm Hoàng Triều kéo dài, đều là ta Hoa tộc văn minh kéo dài. Mà một khi Đại Hàm Đế Quốc thống nhất thiên hạ, vậy văn minh truyền thừa mấy ngàn năm này như vậy đoạn tuyệt. Nghe Viên Thiên Tà nói xong những này, Vân Trung Hạc đều sợ ngây người, bởi vì hắn hoàn toàn không cảm giác được điểm này. Trước mắt toàn bộ chủ lưu dư luận, đối với Bạch Vân Thành, đối với đã từng Đại Hàm Đế Quốc căn bản không có lên cao đến độ cao này. Coi như Vân Trung Hạc chính mình, cũng cảm thấy Nộ Đế là một cái Đại Viêm Hoàng Triều Chư Hầu xuất thân siêu cấp đại kiêu hùng. Dựa vào đặc thù lịch sử gặp gỡ, dựa vào võ lực của hắn cường đại, thành lập Đại Hàm Đế Quốc, đã từng Đại Hàm Đế Quốc xác thực so hiện nay Nam Chu Đế Quốc càng lớn. Nhưng Vân Trung Hạc không cảm thấy hắn cường đại đến cỡ nào. Có thể phá vỡ toàn bộ thế giới a, loại khí tức văn minh đối lập, chính tà đối lập này đã rất nhạt. Viên Thiên Tà nói, đúng. Loại nhận biết này đã rất nhạt, nhưng đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Có người tại thay đổi một cách vô tri vô giác làm nhạt loại quan niệm này. Ngàn năm trước đó, thiên hạ vây công Đại Hàm Đế Quốc bầu không khí đã không tồn tại nữa. Vân Trung Hạc nói, nhưng thê tử của ta Tỉnh Trung Nguyệt, còn có cô em vợ Vô Xương Công Chúa, đều là Đại Hàm Đế Quốc hậu duệ a. Vậy ta lại nên cầm lập trường gì? Viên Thiên Tà nói, ngươi bây giờ lập trường gì đều không cần, bởi vì đây hết thảy đều đối với ngươi có lợi. Vân Trung Hạc nhìn qua Viên Thiên Tà thật lâu nói, ngươi muốn làm gì a? Ta có thể cảm giác ngươi tại hạ một bàn cờ rất lớn. Ngươi muốn ta làm cái gì? Viên Thiên Tà nói, ta làm hết thảy cũng là vì ngươi. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cảm thấy ta đối với Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vô Xương Công Chúa hẳn là bảo trì lập trường gì đâu? Viên Thiên Tà nói, duy nhất lập trường chính là các nàng là ngươi độc chiếm, các nàng muốn trở thành người của ngươi, các nàng có hết thảy, tương lai đều muốn trở thành ngươi. Vân Trung Hạc nheo mắt lại, nhớ tới Nam Cảnh, nhớ tới Nhu Lan. Ngươi Viên Thiên Tà cờ hạ đến xác thực cũng đủ lớn a. Viên Thiên Tà nói, trước đó tại Đại Chu Đế Quốc, thời thời khắc khắc đều tại đấu tranh, cho nên lực chú ý của ngươi đều tại trong triều đình. Lần này đi ra tầm mắt của ngươi có thể thoáng rời đi Đại Chu Đế Quốc một lát. Này sẽ để cho ngươi nhìn càng thêm rõ ràng, cho nên lúc này, ta muốn khuyên nhủ ngươi. Nhất định phải coi trọng Bạch Vân Thành, tiến về không nên đem hắn xem như một cái cường đại hải ngoại thế lực, mà là muốn đem nó xem như Đại Hàm Đế Quốc phân thân. Vân Trung Hạc nói, ta hiểu được. Viên Thiên Tà nói, tại Nam Cảnh Hoàng Thiên Giáo cơ nghiệp xem như hủy đi, mấy chục vạn đại quân ném đi, lần này Nhu Lan Thành ngàn vạn không có khả năng ném. Dĩ nhiên không phải nói địa bàn này trọng yếu bực nào, hoặc là những mã phỉ này trọng yếu bao nhiêu, nhưng Vô Xương Công Chúa cùng Tỉnh Trung Nguyệt phi thường trọng yếu. Hàng vạn hàng nghìn không có khả năng mất đi, các nàng nếu là người của ngươi, cũng chỉ có thể là người của ngươi. Người này nói đến càng ngày càng mơ hồ. Vân Trung Hạc một đoàn người, mỗi ngày đều điên cuồng đi đường, không phân ngày đêm, rốt cục tại ngày thứ 11 chạy về. Hắn chẳng những lấy được địa ngục yêu cơ giải dược, hơn nữa còn sớm 2 ngày trở về. Chờ đến hắn phong trần mệt mỏi chạy về Nhu Lan Thành thời điểm, cơ hồ đã gầy gần 10 cân. Bất quá, trước mắt Nhu Lan Thành chuyện gì xảy ra? Rộn rộn ràng ràng đám người đâu? Đếm không hết thương đội đâu? Khắp nơi trên đất hàng hóa đâu? Làm sao đều không thấy a? Không chỉ có những này, còn có vô số mã phỉ quân đội đâu? Làm sao đều không thấy? To lớn Nhu Lan Thành lại trở nên trống rỗng. Trên tường thành nhiều nhất chỉ không đến vạn người đi. Chuyện gì xảy ra? Vẻn vẹn đi qua hơn 10 ngày mà thôi a. Nơi này liền từ phồn vinh hưng thịnh biến thành tàn lụi vắng vẻ. Vân Trung Hạc giơ cao nữ vương phủ lệnh bài, lớn tiếng nói, mở cửa thành, ta muốn gặp nữ vương. Cửa thành chậm rãi mở ra. Vân Trung Hạc dẫn đầu mấy người xông vào trong Nhu Lan Thành. Trên đường phố càng là không có một ai. Nguyên bản toàn bộ Nhu Lan Thành chí ít có 20 mấy vạn người. Bây giờ vậy mà trở thành thành không? Biến hóa này cũng quá nhanh. Vân Trung Hạc một đường rong ruổi, giơ cao lệnh bài, xông vào trong nữ vương phủ. Hắn còn không có gọi hàng, nữ vương phủ đại môn liền mở ra. Lãnh Bích liền tiến lên đón. Người vậy mà còn sống trở về rồi. Lãnh Bích kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Vân Trung Hạc nói, Lãnh Bích nói, Đại Tây Đế Quốc sứ giả nói bọn hắn tốn hao đại giới to lớn, bán đứt địa ngục yêu cơ, phong tỏa giải dược, ngoại trừ Đại Tây Đế Quốc bất luận kẻ nào cũng không chiếm được giải dược. Mà lại nói ngươi mới vừa tiến vào Mê Điệt Cốc liền bị giết. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, các ngươi là lúc nào thu đến ta bị Mê Điệt Cốc giết chết tin tức? Lãnh Bích nói, trước đó 2 ngày a. Vân Trung Hạc chấn kinh, hắn vẻn vẹn chỉ ở Mê Điệt Cốc ngây người nửa giờ ở giữa. Sau đó ngựa không dừng vó liền chạy về. Đại Tây Đế Quốc làm sao có thể tại trước đó 2 ngày liền đem tin tức truyền tới, nói hắn bị giết. Xác thực, hắn mới vừa tiến vào Mê Điệt Cốc sơn động, liền bị Mê Điệt Cốc hạ lệnh giết chết bất luận tội. Nếu như Đại Tây Đế Quốc là dựa vào phán đoán này, vậy bọn hắn truyền tin phương thức là cái gì? Đã vậy còn quá nhanh. Vân Trung Hạc nói, Đại Tây Đế Quốc có đặc thù truyền tin phương thức. Chim mu. Lãnh Bích nói, mẹ nó, nghiêu bức. Vân Trung Hạc nói, ta đã cầm tới địa ngục yêu cơ giải dược. Thật, cái này sao có thể? Lãnh Bích nói, Đại Tây Đế Quốc sứ giả chẳng lẽ đang nói láo? Bọn hắn đã phong tỏa giải dược a, bất kỳ người nào đều khó có khả năng đạt được. Đại Tây Đế Quốc không có nói láo, chỉ bất quá Vân Trung Hạc thực sự quá đặc thù, cho nên chẳng những cầm tới giải dược, còn phải 200 công huân. Nhanh, mang theo ta đi cứu tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc nói, nhanh, nhanh, nhanh. Lãnh Bích nói, tranh thủ thời gian cứu được tỉnh Trung Nguyệt chủ nhân, nếu không liền đến đã không kịp. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, làm sao lại không kịp? Không phải còn có 2 ngày thời gian sao? Lãnh Bích nói, ngươi thấy Nhu Lan Thành trở thành thành không sao? Vân Trung Hạc nói, thấy được, là bởi vì Đại Tây Đế Quốc quân đội tới rồi sao? Đúng, Lãnh Bích nói, Đại Tây Đế Quốc 300.000 đại quân ngay tại bên ngoài mấy trăm dặm. Những mã phỉ kia mượn gió bẻ măng, sớm liền tàn, hoặc là đầu hàng Đại Tây Đế Quốc, hoặc là chạy trốn, chỉ còn lại 20.000 quân đội là chúng ta trung thành dòng chính. Điểm này Vân Trung Hạc nửa điểm đều không hiếm lạ, bởi vì những mã phỉ này đều đã từng là tỉnh Trung Nguyệt địch nhân. Bởi vì đánh không lại nàng mới đầu hàng, đồng thời phụng nàng làm Nhu Lan nữ vương, nhận nàng làm thủ lĩnh. Xuôi gió xuôi nước thời điểm, những mã phỉ này đương nhiên trung thành, mà một khi đại địch tiến đến, bọn hắn cảm thấy không phải là đối thủ thời điểm, lập tức liền chim thú tản. Cho nên Nhu Lan thành trở thành thành không. Bất quá có hơn 2 vạn dòng chính quân đội xem như không tầm thường. Vân Trung Hạc nói, vậy các người Vô Xương công chúa đâu? Lãnh Bích nói, Vô Xương công chúa nghe nói ngươi chết, mà lại duy nhất giải dược tại Đại Tây Đế Quốc, vì cứu tỉnh Trung Nguyệt chủ nhân, vì bảo trụ Nhu Lan thành cơ nghiệp, nàng đi cùng Đại Tây Đế Quốc đàm phán. Vân Trung Hạc nói, đàm phán cái gì? Lãnh Bích nói, nàng không có nói cho ta biết, nhưng ta muốn hẳn là nàng đi gả cho Đại Tây Đế Quốc Thái tử, đổi lấy giải dược cứu tỉnh Trung Nguyệt chủ nhân, đồng thời bảo trụ Nhu Lan nữ vương quốc cơ nghiệp. Vô Xương công chúa đi gả cho Đại Tây Đế Quốc Thái tử, này làm sao có thể? Nữ nhân này vì cứu tỉnh Trung Nguyệt, vì bảo trụ cơ nghiệp, vậy mà chuẩn bị kính dâng ra chính nàng, lại hoặc là nàng có khác kế hoạch. Lãnh Bích nói, Vô Xương công chúa 2 ngày trước liền mang theo quân đội xuất phát, cho nên chúng ta tốc độ phải nhanh, cứu được tỉnh Trung Nguyệt chủ nhân về sau, lập tức xuất lĩnh quân đội đuổi theo, ngăn cản Vô Xương chủ nhân. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, hướng phía băng phong tỉnh Trung Nguyệt tầng hầm phóng đi. Nhanh, nhanh, nhanh, chú thích, canh một đưa lên, Nguyệt phiếu bảng nguy cơ, kém hơn 100 phiếu liền bị người đuổi xuống. Chư vị ân công ra tay giúp ta à? Ngàn vạn xin nhớ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.